Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 359, thi đấu, 2, góc truyện audio.com. Sau khi chiến thắng Nhân Ngưu thì Lâm Tiêu tiếp tục chiến thắng những trận khác. Hầu như trận nào Lâm Tiêu cũng chỉ sử dụng đến một chiêu để hạ gục đối thủ bất kể đẳng cấp. Lúc này Lâm Tiêu đã chiến đấu đến trận thứ 10. Hắn bây giờ đang chờ người tiếp theo lên khiêu chiến. Nhưng mà chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy ai lên khiêu chiến. Lúc này trọng tài đi lên sau đó lớn tiếng nói. Bây giờ còn ai lên khiêu chiến nữa không? Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Chờ mãi một lúc lâu vẫn không có ai lên ứng chiến. Khi trọng tài cảm thấy đã đủ lâu thì chuẩn bị tuyên bố Lâm Tiêu vào vòng trong. Khoan đã, nhưng mà ngay lúc này có một người liền lao lên sàn đấu. Người này là một người nữ nhân với một đôi cánh phía sau lưng. Thiên sứ tộc, Lâm Tiêu lẩm bẩm, trọng tài nhìn thấy có người xuất hiện thì hai mắt sáng lên. Hắn vốn dĩ không ưa gì Lâm Tiêu. Hắn luôn muốn tìm cơ hội để loại Lâm Tiêu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nay gặp được người lên khiêu chiến thì hắn càng vui vẻ. Được, nếu đã có người lên khiêu chiến rồi thì sẽ tiếp tục. Trọng tài hô. Khoan đã, người đó chưa chắc là viện trưởng. Vì sao lại có tư cách khiêu chiến? Lâm Tiêu lên tiếng nói. Không có gì là không thể. Dù sao đây là đài khiêu chiến tự do. Ai khiêu chiến thì có vấn đề gì chứ? Nếu ngươi có thực lực thì cứ đánh thôi. Trọng tài ngang ngược nói. Người ở phía dưới nghe thấy thì liền cười lạnh. Đối với họ thiếu một người thì họ càng bớt đi một đối thủ nên không có ai ra tiếng nói giúp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này là sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trọng tài. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm sau đó run nhẹ, lập tức quần áo trên người trọng tài liền rách nát ra và trên ngực của hắn liền xuất hiện một vết cắt hình chữ X. Người phía dưới thấy một màn này thì liền lập tức kinh ngạc. Trọng tài liền có người tiến vào sau đó lôi ra, lúc này Lâm Tiêu nhìn về phía người nữ nhân kia nói. Ta mặc dù không biết ngươi là ai nhưng một khi đã khiêu chiến rồi thì đánh thôi. Được, Enzo gật đầu nói, vốn dĩ nàng chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Nhưng khi nàng thấy được thực lực của Lâm Tiêu thì liền trở nên hứng thú. Nàng hiện nay là cấp thấp nhất nhất dực thiên sứ tức tương đương với nhục kình cảnh võ giả. Mà thiên sứ tộc là trời sinh sử dụng quang ma pháp nên sức mạnh của thiên sứ tộc hoàn toàn vượt xa người cùng cấp. Sau đó hai người liền mặc kệ có trọng tài hay không mà liền thủ thế chiến đấu. Vũ khí Enzo sử dụng cũng là một thanh kiếm. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền thay đổi thế kiếm. Hắn đưa kiếm lên cao và mũi kiếm chỉ về phía trước. Ở dưới nhóm người Zack thấy một màn này thì liền cảm thấy khó hiểu. Zack, ngươi nhận ra đó là thế kiếm gì không? Dây một trong ba học viên ác ma tộc hỏi. Ta cũng không biết, đây là lần đầu ta thấy thế kiếm này. Zack lắc đầu nói, lúc này trên sàn đấu Lâm Tiêu và Enzo đã bắt đầu động thủ. Enzo giang đôi cánh ra sau đó bay lên cao. Lâm Tiêu cũng liền đạp mạnh chân xuống đất sau đó bay lên theo. Keng, keng, keng, hai người liền bắt đầu giao chiến trên không trung. Bởi vì không có khả năng bay nên Lâm Tiêu chỉ có thể bám theo Enzo bằng cách đạp lên không khí mà bay lên. Giao chiến trên không vốn dĩ là một điều bất lợi nhưng Lâm Tiêu vẫn không rơi vào hạ phong. Phanh, Lâm Tiêu và Enzo cùng đạp vào nhau sau đó tách ra. Lâm Tiêu liền rơi xuống dưới sàn đấu. Còn Enzo thì vẫn ở trên không. Nàng đưa thanh kiếm lên cao sau đó vẽ một vòng tròn. Lập tức một ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó một tia sáng liền từ ma pháp trận đó bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đặt thần long kiếm lên trước mặt, lập tức một đồ án mặt trăng liền xuất hiện phía sau lưng của Enzo. Nhìn thấy đồ án này thì nàng liền lập tức kinh ngạc. Lúc này Lâm Tiêu liền chém mạnh về phía trước, lập tức đồ án mặt trăng liền bị chẻ đôi ra, sau đó tia sáng cũng bị chạm đôi ra. Riêng về phần Enzo thì nàng nghiêng người nên né được đòn chí mạng. Nàng chỉ bị thương ở phần cánh mà thôi. Sau đó nàng liền rơi xuống đất. Lúc này Lâm Tiêu liền xoay vòng thanh kiếm sau đó đưa lên trước mặt. Lập tức xung quanh hắn liền xuất hiện 5 thanh kiếm khác. Sau đó Lâm Tiêu liền xoay thanh kiếm lại. Lập tức những thanh kiếm xung quanh liền hóa thành những cánh hoa anh đào. Đây là, anh đào kiếm pháp, Jack kinh hô, lập tức một tia sáng liền lóe lên. Enzo phía trên liền nâng thanh kiếm lên đón đỡ. Keng, một âm thanh kim loại va chạm vang lên. Enzo liền như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này liền có một người phụ nữ thiên sứ tộc khác xuất hiện và ôm lấy Enzo. Người này phía sau lưng là năm đôi cánh. Người này liền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những cánh hoa đang bay trên sàn đấu sau đó xoay người rời đi. Một lúc sau những cánh hoa biến mất và Lâm Tiêu hiện ra trên sàn đấu. Hắn nhìn về hướng nơi Enzo và cô gái kia vừa rời đi một lúc sau đó liền đi xuống lôi đài. Hắn lúc này cần chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ hai. Cách chương.